Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2581, pháp hiệu. Sở Ly khẽ giật mình, lập tức giật mình, Tuệ Quảng Hòa Thượng cùng Hạ Tấn quan hệ rất tốt. Hiển nhiên là từ Hạ Tấn nơi đó biết Tiêu Kỳ tin tức. Biết Tiêu Kỳ muốn bế quan trăm năm, một lần liền đoán được Sở Ly ý nghĩ. Trăm năm khổ tu, sau đó nối lại tiền duyên. Sở Ly trầm ngâm không nói. Tuệ Quảng Hòa Thượng trầm giọng nói, người nếu không thể chân chính chặt đứt trần duyên, vẫn là làm tục gia đệ tử đi. Sở Ly thở dài một hơi, sư phụ, nếu ta phá giới, sẽ có trừng phạt gì? Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, hủy bỏ võ công, trục xuất bên ngoài chùa, đến lúc đó tục gia đệ tử đều không làm được. Hắn ngụ ý nói đến rất rõ ràng, cùng nó tương lai bị phế võ công trục xuất bên ngoài chùa. Còn không bằng bây giờ chỉ làm tục gia đệ tử, có thể tiêu giao tới lui, có thể cùng phu nhân một mực gần nhau. Sở Ly nói, như phế bỏ võ công, ta một lần nữa luyện trở về, trong chùa còn sẽ truy cứu. Tuệ Quảng Hòa Thượng bật cười, lắc lắc đầu nói, ngươi cho rằng trong chùa phế bỏ ngươi võ công, ngươi còn có thể luyện trở về. Ngây thơ, Sở Ly nhíu nhíu mày. Tuệ Quảng Hòa Thượng hừ một tiếng nói, trong chùa phế võ công dùng chính là một môn bí thuật. Triệt để trở thành phế nhân, là không thể nào trùng tu trở về. Huống chi, cao thâm võ công đều cần cao thâm Phật hiệu. Người không cách nào chặt đứt trần duyên. Lòng có chấp nhất, Phật hiệu là không cách nào thành tựu. Võ công cũng luyện không đến chỗ sâu. Sở Ly cười nói, như đúng như đây, ta vì sao có thể tu thành thiên nhĩ thông? Tuệ Quảng Hòa Thượng nhíu mày không nói. Đây cũng chính là hắn chỗ chỗ không hiểu. Cũng là trong chùa chư tăng đều không hiểu. Theo lý mà nói, Sở Ly lòng có ràng buộc cùng lo lắng. Hẳn là linh đài không sạch. Tâm tư không không, là không thể tiến vào sâu xa thiền định cảnh giới. Là không thể nào tu trì đạt được thần thông. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền có thể nhất định một năm. Tu được thần thông. Phá vỡ bọn hắn thường thức cùng lệ cũ, để bọn hắn đều cảm giác kỳ quái, mà lại biết được Sở Ly còn đã luyện thành thần túc thông. Càng để bọn hắn ngạc nhiên, đại từ ân tự bên ngoài chùa cao tăng cũng không ít người mang hai môn thần thông. Thậm chí số môn thần thông, nhưng thường thường đều là tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm. Trần tâm đã trừ chỉ toàn, tâm tính Minh Châu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mới có thể nước chảy thành sông thân có nhiều môn thần thông. Sở Ly lại hoàn toàn khác biệt, là mang theo tuyệt mỹ kiều thê, tình cảm nồng đậm, cùng khám phá cùng giải thoát vừa vặn tương phản. Có thể nào thành tựu hai môn thần thông? Chỉ có thể nói hắn thuở nhỏ sinh tại chùa chiến, nói không chừng là cao tăng chuyển thế mà đến. Người mang túc tuệ, Sở Ly nói, sư phụ, ta tu tập Phật hiệu không có vấn đề. Cái này... chấm ngoặc kép, Tuệ Quảng Hòa Thượng do dự, không muốn hại Sở Ly. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Sở Ly thân ở hồng trần, có được mỹ thế, lại đối với Phật hiệu vẫn có sâu như thế cảm ngộ. Chỉ có thể nói là Phật tính sâu nặng, hơn xa thường nhân, rất có thể như chư tiền bối nói tới cao tăng đại đức chuyển thế mà tới. Không nhìn thấu hồng trần cùng sống chết, là rất khó chiếm được thần thông. Cái này là không thể nghi ngờ sự tình. Khám phá mà đều chiếm được. Loại tâm tính này nhưng không phải mình có thể bằng. Chỉ có thể nói một tiếng bội phục. Nhưng lại bội phục. Vẫn là không thể vi phạm chùa quy. Thật muốn phá giới. Thì tất hủy bỏ võ công. Nghiêm trọng người sẽ trục xuất bên ngoài chùa. Hủy bỏ võ công là tất nhiên. Trục xuất bên ngoài chùa thì phải xem hậu quả nghiêm trọng hay không. Vì để cho Sở Ly nửa đường bỏ cuộc. Hắn nói đến càng thêm nghiêm trọng, chẳng qua Sở Ly tư chất vô cùng tốt, chính là tốt nhất căn khí. Một khi có tinh thâm Phật hiệu, tu luyện khởi đại từ ân tự võ học tất nhiên đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh, mà lại có thể luyện đến nơi cực sâu. Một khi tu luyện, tất nhiên là đỉnh tiêm cao thủ. Hắn hiện tại quả là không đành lòng trở ngại. Thôi, Tuệ Quảng Hòa Thượng thở dài một tiếng. Hợp thành chữ thập hướng phía đại từ ân tự bên trong chùa phương hướng thi lễ. Miệng bên trong thì thào tụng cầm. tựa hồ tại sám hối tội lỗi của mình. Sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ly. Hôm nay chỉ nói chuyện hôm nay. Vận mệnh vô thường, ai có thể biết rõ. Người đã nghĩ cầm giới, vậy liền quy y đi. Đa tạ sư phụ. Sở Ly mỉm cười hợp thành chữ thập. Tệ Quảng Hòa Thượng thở dài. Chỉ mong ngày khác sẽ không hối hận như vậy quyết định. Sở Ly cười nói. Sư phụ tuyệt sẽ không hối hận. A-di-đà Phật. Tệ Quảng Hòa Thượng nghiêm nghị hợp thành chữ thập. Thần sắc nặng nề trang mục. Bên ngoài chùa đại điện bên trong. To lớn Phật tượng trước đó. Sở Ly ngồi quỳ chân tại trên một chiếc bồ đoàn. Hơi khép tầm mắt. Không nhúc nhích. Hai bên đứng đấy gần trăm cái lão tăng. Từng cái thần sắc trang nghiêm. Khí độ trầm ngưng như Phật tượng. Đại điện ngoại chạm hơn 200 trung niên tăng nhân. Phía sau bọn họ thì có hơn 100 cái thanh niên hòa thượng. Tệ Quảng Hòa Thượng đứng tại trước người hắn. Đứng bên cạnh Sa Di Định Minh. Anh Tuấn Định Minh hai tay nâng một cái đàn mộc nhỏ hương bàn. Thần sắc nghiêm nghị. Tại chúng lão tăng quan chú dưới. Tệ Quảng Hòa Thượng đầu tiên là tụng cầm đại từ ân tự bảy giới. Sau đó hỏi Sở Ly. Khả năng cầm giới hay không? Có thể. Sở Ly cung kính trả lời. Hôm nay khứ trừ phiền não dễ. Chém mất hồng trần ngàn vạn duyên. Tệ Quảng Hòa Thượng tay phải nhẹ nhàng bôi qua Sở Ly đỉnh đầu. Tóc rì rào rơi xuống. Xuất hiện một cái bóng lưỡng đầu trọc. Càng có vẻ Sở Ly mày kiếm rất tiễu. Khí khái anh hùng hừng hực. Tệ Quảng Hòa Thượng đưa tay. Định Minh bận bịu dâng lên hương bàn. Trong mâm thiêu đốt lên ba cây thô to thơm. Tệ Quảng Hòa Thượng nhặt lên ba cây thô thơm. Trước quay người hướng Phật tượng bái một cái. Nhưng sau đó xoay người trở về đặt tại Sở Ly đỉnh đầu. Sở Ly chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Tựa như ba cây cái đinh vào tới. Hắn nhíu nhíu mày. Lại không nhúc nhích. Trong lòng biết cái này ba cây thơm có gì đó quái lạ. Cùng bình thường thơm tuyệt đối khác biệt. Bình thường hương án tại trên đầu mình căn bản sẽ không lưu lại dấu vết. Cũng sẽ không có cảm giác đau đớn. Tệ Quảng Hòa Thượng cầm lấy ba cây thô thơm. Sở Ly đỉnh đầu đã xuất hiện ba cái chấm đen. Rõ ràng dễ thấy. Sở Ly, hôm nay ban thưởng ngươi pháp hiệu Định Như. Nhìn ngươi tâm định vào Như Lai. Chớ có phân tâm mới là. Tệ Quảng Hòa Thượng trầm giọng nói. Đa tạ sư phụ. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Tệ Quảng Hòa Thượng từ bên cạnh hương bàn cầm lấy một kiện màu xám tăng bào. Sở Ly đứng dậy. Tệ Quảng Hòa Thượng đem màu xám tăng bào khoác đến trên người hắn. Sở Ly thuận thế mặc vào. Đem áo bào trắng che khuất. Màu xám tăng bào chất phác. Sở Ly đầu chọc giới ba dễ thấy. Phối hợp chất phác màu xám tăng bào. Có một phen đặc biệt khí chất. Màu xám tăng bào mặc trên người hắn. Không có một tia không cân đối. Phảng phất hắn sinh ra liền nên mặc cái này tăng bào. Không một chỗ không khoan khoái. Không một chỗ không vừa mắt. Tệ Quảng Hòa Thượng trầm giọng nói. Định Như, sau ngày hôm nay, ngươi chính là đại từ ân tự đệ tử. Về sau cất bước thiên hạ. Đem khắp nơi lấy giới luật tự kiềm chế. Như phá giới luật. Tự có chùa quy xử phạt. Vâng, sư phụ. Sở Ly hợp thành chữ thập nói. Tệ Quảng Hòa Thượng hợp thành chữ thập hướng đám người thi lễ. Cảm ơn chư vị sư tổ tới đây chứng kiến. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Chúng lão tăng hợp thành chữ thập tiên Phật hiệu. Thanh âm trầm thấp. Trang nghiêm túc mục. Sở Ly hướng đám người hợp lễ. Một cái mày râu đều trắng. Hạc phát đồng nhan cao lớn lão tăng chậm rãi đi vào Sở Ly phụ cận. Ôn hòa nói. Định Như, người Phật tính sâu nặng. Dù cho tu luyện võ công cũng chớ có hoang phế Phật hiệu tu hành. Vâng, trụ trì phương trượng. Sở Ly hợp thành chữ thập nói. Lão tăng này pháp hiệu Tâm Tịch. Chính là đại từ ân tự chủ trì. Lại là không thông võ công. Người mang số môn thần thông. Thâm tàng bất lộ không cho người ngoài biết. Tệ Quảng Hòa Thượng nói, trụ trì, ta hôm nay mang Định Như vào bên trong chùa tu hành. Ngoặc kép, lại bên ngoài chùa đi. Tâm Tịch trụ trì chậm rãi nói, liền ở chỗ kia Thiên Tâm Viện. Tuệ Quảng trần chờ, Tâm Tịch mỉm cười nói, Định Như chính là Phật gia hạt giống. Dù cho đi theo Tuệ Quảng ngươi tu tập võ công,